Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1593, có chút đã đợi không kịp. Bốn canh, tùy ngật nhân tại đạt đến đại đạo cảnh về sau, tốc độ tu luyện cũng không có thả chậm, ngược lại, nhanh hơn, hắn kia thể chất đặc thù uy lực nổi bật nhìn một cái không sót gì. Nhất là tại thần Thanh Lâm vì hắn tìm tới một cái thuần huyết Phượng Hoàng Phượng Nguyên về sau. Tốc độ tu luyện của hắn càng là một ngày ngàn dặm. Đến rồi hôm nay, hắn dĩ nhiên đạt đến đại đạo cảnh ba tầng. Thời gian mấy tháng, trọn vẹn đột phá hai, ba cái tiểu cảnh giới. Dạng này tốc độ tu luyện, xem thành nghịch thế kinh người. Không chỉ có như thế. Tại thần Thanh Lâm không để lại dư lực dưới sự chỉ đạo. Hằng hoang thần các chấn các bí kỹ thông tí thủ. Tùy ngật nhân cũng tu luyện đến đại thành tình trạng. Dù sao, mấy tháng nay, tùy ngật nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng trưởng đâu chỉ mấy lần. Sư tôn, ta khoảng cách đại đạo cảnh bốn tầng. Không xa, tùy ngật nhân cung kính nói. Trong thanh âm là một loại phát ra từ trong xương tủy tự tin. Ngày đó, tại Long Lý Hải bên trong, bị Tô Trần chấn động đến. Tô Trần cơ hồ thành bóng ma mà tồn tại. Trở lại hằng hoang thần các. Hắn cơ hồ tu luyện nhập ma. Điên cuồng khó có thể tưởng tượng. Mỗi một ngày, mỗi thời mỗi khác, Tô Trần thân ảnh đều rõ ràng phỏng ấn khác trong đầu. Vung đi không được. Giống như là đã trở thành bóng ma, mà cái này mấy tháng không ngừng tiến bộ, từ từ, để hắn đáy lòng bóng ma tiêu tán rất nhiều. Đến rồi giờ này khắc này, cả người hắn, tựa như là một thanh thần binh lợi khí, cực điểm sắc bén, cực điểm phong mang, dĩ nhiên là thoát khỏi đáy lòng bóng ma. Hắn dĩ nhiên tạo thành của mình võ đạo chi tâm, ngươi bây giờ... cũng không thua ở cổ Thái Thăng rồi. Thần Thanh Lâm mở miệng nói. Đáy lòng. Cũng là mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Ngày đó. Tô Trần cùng với cổ Thiên Mạc đại chiến. Triển hiện ra thiên phú và thực lực. Đưa cho tùy ngật nhân khó có thể tưởng tượng áp lực. Làm sao không phải là dành cho hắn khó có thể tưởng tượng áp lực. Mấy tháng nay. Hắn không di dư lực bồi dưỡng tùy ngật nhân. Là vì cái gì? Vì chính là muốn cùng con gái thần Diệc Giao chứng minh. Hắn thần Thanh Lâm lựa chọn là đúng. Chính là muốn chứng minh. Hắn đường đường hằng hoang thần các chủ. Nếu như muốn, tùy thì có thể bồi dưỡng được một cái không kém hơn Tô Trần yêu nghiệt. Chính là muốn cùng người đời chứng minh. Hắn thần Thanh Lâm ánh mắt không có vấn đề. Chính là muốn đem ngày đó Triệu Phủ Nghê đối với hắn khinh thường. Nhục nhã, đè lại trở về. Hiện tại xem ra, thành quả là rõ rệt. Mấy tháng qua, tùy ngật nhân rất là không chịu thua kém. Thực lực tăng lên điên cuồng. Điên cuồng quật khởi, thậm chí, ngay cả ý cảnh, pháp tác, đạo vận vân vân, đều tiến bộ vô cùng nhanh. Bày ra thiên phú. Vượt quá tưởng tượng điên cuồng. Bây giờ tùy ngật nhân. Thậm chí so với hắn thần Thanh Lâm cũng không yếu bao nhiêu rồi. Tại trẻ tuổi một đời bên trong. Nói câu không khách khí. Giai đoạn hiện nay. Lấy tùy ngật nhân vi tôn. Hoàn toàn không có vấn đề. Liền xem như Tô Trần. Cũng không khả năng có bây giờ tùy ngật nhân tiến bộ tốc độ nhanh a. Liền xem như Tô Trần. Cũng xa xa bị bỏ lại đi. Đương nhiên, những thứ này đều là đang giấu giếm bên trong. Không có bại lộ đây. Liền để lần này trung cổ thành chuyến đi. Trở thành ngật nhân độc bá thế hệ tuổi trẻ điểm xuất phát. Liền để lần này trung cổ thành chuyến đi. Bộc lộ ra hằng hoang thần các răng nanh đi. Đây là hóa thần đan. Sau một khắc, thần Thanh Lâm giơ tay lên. Đưa cho tùy ngật nhân một cái hộp gấm. Sư tôn, ngài, tùy ngật nhân nhịp tim đều dừng lại. Sắc mặt đều có chút đỏ lên. Sợ ngây người. Trong truyền thuyết hóa thần đan. Đại đạo đỉnh cấp đan dược. sư tôn vậy mà giúp mình tìm tới hóa thần đan. Đơn giản so nằm mơ còn muốn nằm mơ. Có viên này hóa thần đan, hắn đột phá đến đại đạo cảnh 4 tầng cũng không thành vấn đề rồi. Vi sư đã được đến tin tức, kia Tô Trần đã tiến về Trung Cổ Thành, đồng thời lớn tiếng muốn lưu danh Trung Cổ Thành, Dương Huyền Thủy chi uy. Thần Thanh Lâm lại nói, Tùy Ngật Nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia dữ tợn chi ý. Tiểu xúc sinh kia, từ đâu tới tự tin? Dương Huyền Thủy chi uy, tự tin như vậy mình có thể sáng tạo mới ghi chép. Ha ha, tiểu tử kia mặc dù tùy tiện vô hạn, có thể xác thực đầy đủ yêu nghiệt. Thần Thanh Lâm ngưng tiếng nói, nói không chừng thật có thể sáng tạo ghi chép. Bất quá, Thần Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Bất quá, bản tọa không cho phép. Sư tôn có ý tứ là, Tùy Ngật Nhân không sai biệt lắm có chút suy đoán rồi. Đáy lòng rất là kích động, bản tọa quyết định mang ngươi cũng tiến về Trung Cổ Thành. Ngươi không phải là vẫn là không có lưu danh Trung Cổ Thành sao? Thần Thanh Lâm cười lạnh nói, sư tôn muốn ngươi lấy ra một cái siêu việt tiểu tử kia thành tích, nghiền ép tiểu tử kia, có lòng tin sao? Sư tôn, Ngật Nhân nhất định làm đến. Tùy Ngật Nhân kích động hô hấp đều dồn dập, huyết dịch lưu động tốc độ đều biến nhanh, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn trả thù Tô Trần. Nằm mộng cũng nhớ muốn đánh mặt Tô Trần. Nằm mộng cũng nhớ muốn rửa sạch những cái kia Tô Trần mang cho của mình nhục nhã. Hiện tại, hắn, phần bảo thể, đã hoàn toàn kích hoạt. Cảnh giới của hắn đạt đến đại đạo cảnh 4 tầng. Còn có được một thanh đỉnh cấp đại đạo chi khí. Cũng tu luyện thành thông tí thủ. Còn có được rất nhiều cái khác át chủ bài. Hắn có 1 vạn % lòng tin nghiền ép Tô Trần. Bất kể là thực lực, vẫn là Trung Cổ Thành lưu danh thành tích. Tô Trần, ta rất chờ mong ngươi gặp lại ta giật mình. Ngốc trệ, ta rất chờ mong ngươi bị ta Tùy Ngật Nhân nghiền ép. Đánh bại thời điểm kinh ngạc, không cam lòng. Tô Trần, ngươi tuyệt vọng ngày muốn tới. Tô Trần, ta muốn đứng tại trước mặt ngươi, chính miệng nói cho ngươi biết, ngươi, Tô Trần, là cái thá gì? Tùy Ngật Nhân tự lẩm bẩm, hận không thể giờ này khắc này liền xuất hiện tại Tô Trần trước mặt. Hận không thể giờ này khắc này liền để Tô Trần cùng giống như chó chết quỳ gối trước mặt mình sám. Hối, hận không thể giờ này khắc này liền thấy Tô Trần thống khổ. Không thể tin được. Hoảng sợ dị thường ánh mắt, lần này, nếu như ngươi nghiền ép tiểu tử kia, như vậy, bản tọa sẽ trực tiếp truyền vị Hằng Hoang Thần các chủ cho ngươi. Thần Thanh Lâm tiếp tục nói, từng chữ nói ra, cảm ơn sư tôn. Tùy Ngật Nhân sững sờ, kích động kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình. Tốt, ngươi trước luyện hóa viên này hóa thần đan đi, chờ ngươi luyện hóa. Vi sư lập tức dẫn ngươi đi Trung Cổ Thành. Nói xong, Thần Thanh Lâm rời đi. Trên thực tế, Thần Thanh Lâm đáy lòng cũng không bình tĩnh. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, Triệu Phủ Nghe, ngày đó ngươi nói bản tọa mắt mù. Ngươi nói bản tọa ánh mắt không có diệc giao tốt. Ha ha, hy vọng lần này Trung Cổ Thành chuyến đi, làm ngươi thấy được Ngật Nhân thời điểm. Ngươi vẫn như cũ có thể nói ra loại kia buồn cười lời nói. Thần Thanh Lâm khóe miệng kéo qua một tia nghiền ngẫm cùng khinh thường. Trong lòng đồng dạng là lửa nóng lửa nóng. Thật sự có chút đã đợi không kịp. Cầu phiếu phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.